sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 16, điểm đáng ngờ chồng chất, góc truyện audio.com. Trung cục trưởng, ta rất cảm tạ ngài, có thể hay không tối hậu phiền phức ngài một lần. Thái Mi thẳng người, nhãn thần không gì sánh được kiên định. Người nghĩ muốn cái gì? Có thể hay không, nhượng ta nhìn một cái pháp y báo cáo. Thái Mi gần từng chữ một, pháp y báo cáo, trung cục nhíu mi, nhìn về phía Thái Mi ánh mắt của cũng có chút không đồng ý. Mã tiểu thư, pháp y báo cáo phi nhân sĩ chuyên nghiệp rất khó nhìn ra cái gì, ngươi không nên bị này suy lý kịch. Trung cục xin cho ta xem một chút, được không? Thái Mi phi thường kiên trì, trung cục vẫn còn có chút không đồng ý hình dạng, nhưng rốt cuộc gọi điện thoại đi ra ngoài. Tiểu Triệu, đem ngày hôm qua vụ án kia pháp y báo cáo lấy tới. Để điện thoại xuống, hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn trước mắt nữ tử đôi mắt dính ở trên cửa, như là đợi tối hậu nhất cái phao cứu mạng cấp bách hình dạng. Bất đắc dĩ thở dài, không nói gì. Bên trong lại một lần nữa rơi vào vắng vẻ, lần này vắng vẻ Lý Thai Mi phảng phất có thể nghe được chính càng lúc càng lớn thanh trái tim khiêu, nàng thậm chí hận không thể trực tiếp xông ra chính chém giết cái kia báo cáo. Trung cục, tiếng đập cửa, Thai Mi một bước xa đi tới, mở cửa, một đồng dạng cao to nam tử đứng ở ngoài cửa chừng 30 tuổi. Phóng nơi này, trung cục trùng tên nam tử kia gật đầu, nam tử kia buông báo cáo, xoay người đi ra. Mã tiểu thư, ở chỗ này xem đi. Thai Mi nghe vậy, đem phần báo cáo kia cùng văn án trong túi rút ra, thủ đều là khẽ run. Nàng tỉ mỉ, một chữ không lọt nhìn sang, tử vong thời gian, cùng phía trước theo như lời nhất trí không có lầm. Vết thương vị trí cùng chiều sâu, thụ thương vị trí ở phía sau thắt lưng bên trái, nguyên nhân tử vong là thận xuất huyết nhiều, vết đao hình. Chẳng, chờ một chút, thụ thương vị trí thị ngang lưng bên trái. Thái Mi nhíu mày, thật nhanh hướng báo cáo phiên nhanh, quả nhiên tìm được rồi ảnh chụp, nàng cẩn thận nhìn một chút ảnh chụp chung tử vong trạng huống. Phan Thạch Ngọc quỳ rạp trên mặt đất, hai tay đặt ở hai bên, đầu hướng môn phương hướng, mà đao cắm ở ngang lưng cột sống bên trái, tử vong hiện trường máu chảy đầy đất. Sai, động tác này, thật kỳ quái a. Thái Mi buông báo cáo, cau mày, không ngừng bắt chước cùng người chết tương tự động tác. Mã tiểu thư, trung cục thấy không hiểu phát lạnh, Mã tiểu thư là trinh thám mê sao? Vẫn bị hách điên rồi. Dạ, trung cục lại để cho ta nhìn một chút, lập tức là tốt rồi, lập tức là tốt rồi. Thái Mi tài mặc kệ nhân gia quỷ dị kia nhãn thần, thua người mang tội giết người, tuyệt không thua tay lại. Chờ một chút, vừa đến chỗ nào rồi? Nga, vết đao hình dạng. Thái Mi nhìn chằm chằm nhuốm máu đao đủ ba phần chung, đang ngó chừng trên thi thể vết đao đủ ba phần chung, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến phi thường. Hưng phấn, trung cục lần thứ hai rét lạnh hàn, tâm trạng khẳng định này ra cô nương bị quá lớn kích thích, đoán chừng, thần kinh tiếp cận hỏng mất. Ôi chao, cũng thực sự là thương cảm, Mã gia sợ là yếu sụp đổ. Trung cục cùng Thái Mi xuất môn, Tần Tranh lập tức xông lại, vẻ mặt khẩn trương. Tố thế nào? Thế nào, trung cục để mắt thần ngăn lại chính hắn một thẳng tính ngoại sinh nữ cương muốn an ủi Thái Mi vài câu, đã thấy Thái Mi mỉm cười nhìn về phía Tần Tranh. Người yên tâm, ba ta đều không phải hung thủ, hắn nhất định đều không phải hung thủ, góc truyện audio.com. Tần Tranh ngẩn người, nhìn một chút đồng dạng giật mình vô cùng cậu, nhìn thấy cậu trong mắt vẻ thương hại tâm trạng nhất sáp nhất thời có loại rơi lệ xúc động. Tố a, ngươi không nên như vậy. Tần Tranh hít mũi một cái, sững sờ đem lệ ý nuốt xuống, tài vụng về thoải mái. Mã tiểu thư, phụ thân ngươi có thể là xúc động sát nhân, nói không chừng lúc đó hai người nổi lên xung đột, có lẽ có cái gì ẩn tình, pháp viện đô hội xét suy tính. Trung cục do dự một chút cũng đã mở miệng, Thái Mi có chút buồn cười lại có ta cảm động nhìn trước mắt người, lại nói tiếp cũng là vốn không quen biết thế nhưng Tần Tranh khuynh lực đương trợ và trung cục trưởng bối vậy bảo vệ hãy để cho tình ý mỏng thai nữ phụ sinh ra vài phần ấm áp. Ta nói thật, ta không sao, Thái Mi mang theo tiểu ý địa nhìn lại Tần Tranh, mở cửa xe. A Tranh, ta còn có một địa phương muốn đi, đi trước. Ôi chao Tố, Tần Tranh nhìn đi ô tô đi xa nhân, có điểm lo âu nhíu lại mi. Cậu, ngươi rốt cuộc cùng Tố nói gì đó, còn không cho ta nghe, Tần Tranh hận chừng nàng cậu hai mắt, tiểu cô nãi, đều không phải ngươi khóc nháo, muốn ta với ngươi bằng hữu này giải nghĩa sở sự kiện đi qua sao? Trung cục chống lại cái này điêu ngoa ngoại sinh nữ, vậy thì thật là các loại bi thôi, vậy ngươi thì không thể, ngươi không thể, giảng phương diện tốt sao tỉ như, không có việc gì và vân vân. Ngươi khẳng định hách nàng, Tần Tranh rất tức giận nện cho nàng cậu một bà, đi vào nhà. Trung cục trợn to mắt hồ, nhìn Tần Tranh càng chạy càng xa tài cực nhỏ giọng nam nhất câu. Rất không nói lý xú nha đầu, Thai Mi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hơn 5 giờ, còn sớm, nàng như thường ngày đi nhà trẻ nhận cầu cầu còn không biết việc này, rất vui vẻ địa liên tiếp hướng trên người nàng cọ. Nàng miễn cưỡng cùng cầu cầu chơi một hồi, liền hướng trong nhà đi. Xuất hồ ý liêu Tống Cẩn Du đã tại ra. Tố Tố, mụ không có sao chứ? Tống Cẩn Du từ trong tay nàng tiếp nhận cầu cầu, hỏi. Thai Mi nhìn một chút trước mắt nam nhân lo lắng thần sắc ác tâm cảm đều nhanh yếu bạo bằng. Còn muốn diễn, đều đến nơi này nông nỗi còn đang diễn. Có đúng hay không không nhìn đến Mã Gia triệt để suy tàn, hắn cũng không dám lộ ra chân diện mục a. Không có gì lớn sự, nhưng ta ngày hôm nay muốn đi bồi mụ tựu không trở lại. Thai Mi rũ mâu cùng Tống Cẩn Du gặp thoáng qua, nàng chịu thua, nàng không có tốt như vậy hành động, có thể hướng về khuôn mặt tươi cười của hắn đón chào. Tố Tố, ba gặp chuyện không may, Hưng Đức cổ phiếu ngã rất lợi hại. Thai Mi bối thân đứng ở trên thang lầu, cười nhạt tràn đầy khóe môi, người vẫn là không có nhịn xuống a, Tống Cẩn Du, nhanh như vậy liền muốn nhúng tay Mã thị, thực sự cho là nàng Mã gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Cổ phiếu chuyện, ta cũng không hiểu, xem trước một chút ba, hiện tại là tối trọng yếu là ba mẹ sự. Thai Mi thở dài, dùng một loại bất đắc dĩ hao tổn tinh thần khẩu khí nói. Hảo, Thai Mi lên lầu thu thập một bộ y phục giả bộ túi đi ra ngoài, đi ngang qua trong đình hai người thời gian, nhìn thoáng qua cầu cầu tiến lên trước hôn nhẹ hắn. Cầu cầu, bà ngoại thân thể bất hảo, mụ mụ muốn đi theo nàng. Cầu cầu muốn à ừ, mụ mụ, bà ngoại hội không có chuyện gì sao? Ngoại công lúc nào trở về? Cầu cầu thấp đầu, thanh âm cúi đầu nặng nề. Thai Mi đột nhiên cảm giác được khổ sở, hài tử rất thông minh a, bởi vì mấy câu nói đó, bởi vì. Này đè nén bầu không khí, góc chuyện audio.com, cầu cầu trong bụng là như thế nào sợ bàng hoàng, Thai Mi đem cầu cầu ôm, cái chán đối cái chán dán mặt của hắn. Cầu cầu, mụ mụ cam đoan, bà ngoại hội không có việc gì, ngoại công cũng sẽ trở lại. Đến lúc đó cầu cầu có thể tái kỵ ngoại công cổ cũng có thể nhượng bà ngoại đem ngươi phẫn thành đẹp trai tiểu vương tử có được hay không? Hảo, mụ mụ nói, nhất định phải làm đến, cầu cầu thanh âm bên trong có khóc âm. Thai Mi gật đầu, đem cầu cầu phóng tới trên mặt đất đi ra cửa. Đến y viện 7 giờ, Mã phu nhân ở trên giường, vừa thấy Thai Mi tiến đến kích động ngồi xuống. Tố Tố, thế nào, không có việc gì, trung cục nói với ta, ba chuyện của ba còn có quay lại, mụ, ngươi đừng lo lắng. Thai Mi an ủi Mã phu nhân vài câu, ngay bên cạnh vẫn cùng nàng. Buổi tối 9 giờ Thai Mi ở phòng bệnh bên kia sửa sang xong đồ đạc của mình, thay đổi một thân hưu nhàn y phục đồng thời phái lão thiếu về trước đi. 10 giờ tối Thai Mi tắt đèn coi chừng Mã phu nhân thẳng đến nàng ngủ. 12 giờ Thai Mi nhìn triệt đen đêm coi lại Mã phu nhân ngủ say khuôn mặt im lặng xuất môn ly khai. Pháp y báo cáo để cho nàng vững tin Mã lão cha vô tội thế nhưng còn hơn vân tay và giám sát nàng đề ra manh mối căn bản không đủ để thuyết phục mọi người cũng không đủ có thể suy đoán hung phạm. Nàng cần chứng cứ. Thai Mi dừng xe ở ven đường ẩn núp địa phương, xuống xe, nhìn một chút phía trước biệt thự đàn, nàng nghiên cứu qua vùng này quản chế, lái xe nữa tất nhiên sẽ bị vỗ tới. Nàng khẽ cắn môi, đi về phía trước, mỗi đến một có quản chế lộ khẩu, liền dán góc chết cẩn thận đi tới. Đại khái tìm một giờ cuối cùng đã tới Phan gia biệt thự cũng chính là hung án hiện trường. Tốt, Thai Mi mâu quang sáng một cái, là tối trọng yếu vừa đứng, chỉ mong, đừng cho nàng thất vọng. Cách chương.